Lúc bấy giờ cho đến 10 ngày sau, Lục Thiết Du mượn cơ hội thôn phệ một vũ sư lục trọng xui xẻo, cưỡi trên thiên sĩ tuyết sư vọt lên cao. Sau khi rõ ràng tính tình, tốc độ của cửu đầu yêu dao, thì Lục Thiết Du không còn quá lo âu nữa. Tóm lại, cửu đầu yêu dao không đuổi kịp hắn, nên làm gì thì làm cái đó, chẳng qua dăm ba bữa lại trốn trong sơn mạch rừng rậm. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, trong đan điền khí hải của Lục Thiết Du phát ra tiếng nổ trầm đục, khí thế tăng vọt. Lục Thiết Du vừa chật vật chạy trốn, vừa không quên tu luyện, đã đột phá đến vũ sư cửu trọng. Lục Thiết Du hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ cách mấy ngàn thước sau lưng. Hắn tầm mỉm cười hét to. Cửu đầu yêu sao? Phía trước là địa bàn của nhân loại. Nếu người còn đuổi theo, thì cường giả nhân loại sẽ không tha cho người đâu. Cửu đầu yêu sao giận thật. Coi như đến địa bàn nhân loại thì ta tuyệt đối không tha cho người. Đuổi theo hơn một tháng, nhưng không bắt kịp nhân loại, làm cửu đầu yêu sao phát cuồng, mắt lộ tia hung ác. Nó hận không thể lập tức lao qua, xé nát Lục Thiết Du. Lục Thiết Du hừ lạnh một tiếng. Hắn ta phát ra khí lạnh. Cửu đầu yêu sao? Lần sau bản công tử trở về cổ vực sẽ lột ra rút gần của người. Huyết tịch dịch ở bên cạnh nói với Lục Thiết Du. Chủ nhân, phía trước chính là thành Vũ Đô rồi. Phương xa, dưới áng mây mù mỏng manh, lộ ra dãy kiến trúc liền miên. Một tòa thành khá to ngay trước mắt. Lục Thiết Du mừng rỡ. Rốt cuộc cũng đến thành Vũ Đô. Đến thành Vũ Đô thì Lục Thiết Du không sợ cửu đầu yêu dao đuổi theo nữa. Cửu đầu yêu dao dựa vào yêu thú, dã thú trong sơn mạch Vũ Đô nên biết tung tích của Lục Thiếu Du. Trong sơn mạch Vũ Đô thì Lục Thiếu Du dễ dàng thoát khỏi cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du bây giờ nói với thiền sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư à, chúng ta xuống dưới đi. Cửu đầu yêu dao thấy mấy nhân loại trước mắt sắp ra khỏi sơn mạch Vũ Đô. Nó rống to. Nhân loại, ta xem người trốn tới đâu. Ánh sáng đỏ rực bộc phát từ người cửu đầu yêu dao. Chắc nó đang dùng vũ khí bí mật, tăng tốc nhanh hơn rất nhiều. 3.000 thước, 2.800 thước, càng lúc càng nhanh. Bây giờ ngoài rìa sơn mạch Vũ Đô, có bà con yêu thú phi hành xé gió lao ra. Bà con yêu thú phi hành nhị dài, trên lưng chúng có 5 thanh niên đứng. Một đột nhìn tiếng lớn, một tiếng hét lớn vang lên. Người phía trước dừng lại, chưa đăng ký thì không được để yêu thú phi hành trên thành Vũ Đô. Mười mấy thanh niên nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư lao vút tới, biểu tình ngạc nhiên. Bà còn yêu thú phi hành nhị giai cảm nhận hơi thở từ thiên sĩ tuyết sư, chúng đó chợt run rẩy. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mười mấy thanh niên trước mặt hỏi: các người là đệ tử của Vân Dương Tông phải không? Một thanh niên đẳng cấp vũ sư đáp: đúng vậy, chúng ta là người của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du quát to: các người mau tránh ra đi, ta cũng là đệ tử của Vân Dương Tông. Phía sau là cửu đầu yêu dao trong sơn mạch Vũ Đô, nếu các người không đi sẽ chết đấy. Lục Thiếu Du nói xong dục thiền sĩ tuyết sư vọt tới, mặc kệ mười mấy đệ tử Vân Dương Tông. Đám đệ tử Vân Dương Tông biến sắc mặt nói: cửu đầu yêu dao, thật sự là cửu đầu yêu dao đến sao? Mau thông báo cho thành chủ. Bóng đỏ khổng lồ từ xa xa lao tới, khi thế hùng bạo, bộ dạng dữ tợn, đúng là cửu đầu yêu dao trong sơn mạch Vũ Đô. Bùm một tiếng, một đệ tử Vân Dương Tông phát đạn tín hiệu. Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà. Dù cửu đầu yêu dao vào thành Vũ Đô là hắn an toàn rồi, thành Vũ Đô sẽ khiến cửu đầu yêu dao nhức đầu rồi đây. Cửu đầu yêu dao bây giờ rống to: nhân loại đáng chết, tránh ra hết cho ta. Cơ thể to lớn đụng vào 3 yêu thú phi hành nhị giai. Đệ tử Vân Dương Tông trên đường còn 3 yêu thú phi hành sợ hãi rùn đầy bẩy. Một con yêu thú phi hành nhị giai bị cửu đầu yêu dao đụng bay, rớt xuống đất. 5 đệ tử Vân Dương Tông trên lưng yêu thú phi hành rơi xuống. Mau nhìn kìa, có yêu thú sông tới rồi. Trời, hình như là cửu đầu yêu dao trong sơn mạch Vũ Đô. Sao hùng vật này lại đến đây? Trong thành Vũ Đô không ai chống lại nổi. Đám người trong thành Vũ Đô kinh hoàng nhìn chăm chăm vật khổng lồ trên bầu trời. Yêu thú ngũ dài trùng kỳ, chỉ có tu vi từ vũ tướng thất trọng trở lên mới ứng đối nổi. Trong thành Vũ Đô không có cường giả như thế. Vũ Đô thành chủ Vương Bình Nguyệt chỉ tới đẳng cấp vũ phách. Trong thành Vũ Đô, cửu đầu yêu dao xoay quanh trên bầu trời. Nhân loại chết tiệt, đi ra cho ta, ta sẽ không tha cho người đâu. Cửu đầu yêu dao phun lửa nóng xuống đất, biển lửa thổi quét mấy con đường, tiếng gào rú thảm thiết vang lên, nhiều người bị lửa đốt thành tàn tro. chợt có tiếng thét lớn từ xa vọng lại. Cửu đầu yêu sao, người đi khỏi đây mau. Chỗ này là địa bàn của Vân Dương Tông ta. Nếu không đi thì Vân Dương Tông sẽ nhổ hang ổ của người đấy. Mấy bóng người đứng trên lưng một con yêu thú phi hành tam dài lao tới. Nam nhân trung niên đi đầu chính là Vương Minh Nguyệt. Ta chỉ muốn tìm một nhân loại, giao nhân loại đó ra, ta liền đi ngay. Cựu đầu yêu dao nhìn chằm chằm mấy người trên lưng yêu thú phi hành tam dài, dường như nó e ngại Vân Dương Tông. Trên lưng yêu thú phi hành, bên cạnh Vương Minh Nguyệt có một lão nhân áo lam nhìn cựu đầu yêu dao chằm chằm. Cựu đầu yêu dao, đi ngay cho ta, nếu không ta sẽ không khách sáo với người nữa đâu. Lão nhân áo xanh khoảng 50 tuổi này, mày dài, mắt sáng, thân hình hơi gầy, rất có khí thế. Ánh mắt của cựu đầu yêu dao chợt tối tăm, là đẳng cấp vũ tướng. Cựu đầu yêu dao nhìn chằm chằm lão nhân 50 tuổi, cảm nhận khí thế từ lão mà nói. Ngươi chỉ mới là vũ tướng lục trọng, không làm gì ta được đâu. Lão nhân áo lam bây giờ mới lạnh lùng nói. Vậy sao? Là được cường giả Vân Dương Tông sẽ đến. Lúc đó, ngươi muốn chạy cũng không kịp. Cựu đầu yêu dao rống to. Nhân loại các ngươi, trừ ỷ vào nhiều người ra, còn biết làm cái gì? Hôm nay, ta quyết không tha cho nhân loại ấy. Trong lòng của cựu đầu yêu dao cực kỳ giận Lục Thiếu Du. Nếu là bình thường, nó sẽ không xông vào địa bàn của nhân loại. Hôm nay, nó rất giận. Lão nhân áo làm lạnh lùng nói. Cựu đầu yêu dao, người quá kiêu ngạo rồi đấy. Lão nhân áo làm nhảy lên, chân khí lóe dưới chân, tay bắn ra một cột nước, thuộc tính thủy dâng trào. Cột nước thô mấy thước như tên rời cung bắn ra, rạch phá không gian, lao hướng cựu đầu yêu dao. Cựu đầu yêu dao bây giờ giống to. Vũ tướng lục trọng, ta không sợ người đâu. Cái đầu chính giữa phun một cột lửa, lực lượng cuồng bạo sôi sục, kịch chiến trên trời, huyễn lệ như pháo hoa. Bùm, bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai như tiếng sấm. Phòng ốc bên dưới thì nhào ngã đổ. Một người một thú đánh nhau, đám đông hoảng loạn chạy trên đường. Trong một góc đường, Lục Thiếu Du lẩn vào đám đông nhìn địa thế chiến trên cao, nhếch môi cười mỉm. Vũ tướng lục trọng, chẳng lẽ là trưởng lão nội môn của Vân Dương Tông sao? Thực lực của cửu đầu yêu dao rất là đáng sợ. Nếu Lục Thiếu Du đến vũ tướng nhất trọng, chắc chắn có thể xử lý nó. Lần sau, nếu có cơ hội, hắn sẽ lột ra, rút gần của cửu đầu yêu dao. Mối thù bị nó rượt đuổi một tháng ròng sẽ có ngày trả được. Cường giả vũ tướng trên bầu trời đối kháng với cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du không chạy trốn. Vũ tướng lục trọng dù không đánh lại cửu đầu yêu dao, nhưng dư sức ngăn cản nó. Bùm, bùm. Tiếng nổ đình tài nhức óc vang vọng. Nhà cửa sụp đổ không ngừng. Lão nhân áo lam vũ tướng lục trọng đành kéo cửu đầu yêu dao tới biên giới sơn mạch vũ đồ đánh nhau tiếp. Nếu không, thành vũ đô sẽ bị phá sập mất. Trên bầu trời trước mặt đám đệ tử Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt đang hỏi tình hình vụ việc. Vương Minh Nguyệt âm trầm nói, rốt cuộc là ai chọc hung vật này đến thành vũ đô? Nếu không chọc cựu đầu yêu dao nóng này, thì nó đã không xông vào thành vũ đô như vậy. Một thanh niên Vân Dương Tông cúi đầu trả lời, trưởng lão là một thiếu niên áo xanh, hắn nói cũng là đệ tử của Vân Dương Tông ta. Vương Minh Nguyệt chợt nghi hoặc, thiếu niên áo xanh chọc đến cựu đầu yêu dao, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền trong môn? Nếu không, ai có năng lực trêu chọc cựu đầu yêu dao đây? Ngày lúc ấy, một thiếu niên áo xanh chậm rãi bước đến. Trưởng lão, chính là hắn, chính là người này. Lục Thiếu Du đến trước mặt Vương Minh Nguyệt. Đệ tử xin chào Vương trưởng lão. Đã có người ngăn cản cựu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định tìm hiểu tình huống Vân Dương Tông ngay là khi ở thành Vũ Đô. Vương Minh Nguyệt từng gặp Lục Thiếu Du, biết hắn là người Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nhíu mày khó hiểu. Ngươi là... Lát sau, Vương Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ngươi là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đáp, đệ tử đúng là Lục Thiếu Du. Xem ra, mọi người đều tưởng hắn đã chết. Nhìn biểu tình của Vương Minh Nguyệt khi nhìn hắn là đoán ngay ra được. Vương Minh Nguyệt bây giờ cười nói, ngươi không chết sao? Mọi người cứ nghĩ ngươi đã chết rồi. Ta phải ngươi đi tìm mấy lần, nhưng không tìm được, không ngờ ngươi đã còn sống. Vương Minh Nguyệt bây giờ hỏi, còn cựu đầu yêu dao này truy sát ngươi sao? Lục Thiếu Du trả lời, đúng như vậy, làm phiền Vương trưởng lão, nghiệt xúc này, hạ sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt không có mạng đi ra đấy. Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, cái gì, cựu đầu yêu dao truy sát ngươi hơn một tháng à, mà ngươi còn sống đi ra sao? Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt không dám tin. Cửu đầu yêu dao là thực lực gì chứ? Dù Vương Minh Nguyệt bị cửu đầu yêu dao truy sát cũng không trốn thoát nổi. Các đệ tử Vân Dương Tông nghi hoặc nhìn Lục Thiêu Du, dường như nghi ngờ hắn nói cứng miệng. Lục Thiêu Du cười khổ. Người ta không tin hắn cũng đành chịu. Điều này không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Vương Minh Nguyệt bây giờ mới nói. Thiếu Du hiền điện, không chết thì tốt. Năm ngoái phụ thân của ngươi tự mình đến chỗ ta hỏi tình huống của ngươi thế nào. Người nhà của ngươi đều tưởng ngươi đã chết. Vô Song tiểu thư trong tông cũng phái người đến tìm ngươi mấy lần. Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi. Phụ thân ta đến sao? Lục Thiêu Du không nghi ngờ Lục Trung tự mình đi tìm hiểu tin tức của hắn. Thế nhưng hắn và phụ thân không có nhiều tình cảm, ít thấy mặt. Tiếp theo biểu tình Lục Thiêu Du trầm trọng. Lục gia biết hắn đã chết, vậy chắc chắn mẫu thân rất đau buồn. Phương xa, một bóng người lao tới. Lão nhân áo lam xách theo một thanh trường kiếm, quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là lão nhân vũ tướng Lục Trọng của Vân Dương Tông. Thấy lão nhân áo lam, Vương Minh Nguyệt hỏi ngay. Vũ trưởng lão, sao rồi? Biểu tình của Vương Minh Nguyệt vô cùng cung kính. Có thể thấy được thần phận của lão nhân áo lam không tầm thường trong Vân Dương Tông. Lão nhân áo lam lớn tiếng nói. Nghiệt xúc đó đã đi rồi, ta không làm gì được nó. Nó cũng vậy với ta. Có lẽ nó tin cường giả Vân Dương Tông ta sắp đến nên đã bỏ đi. Không biết tên khốn kiếp nào trêu chọc hung vật đến thành vụ đồ chứ? Lục Thiêu Du chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, người mới là đồ khốn nạn đó. Chẳng ngờ lão nhân áo lam thổ lỗ như vậy. Vương Minh Nguyệt ho khan. Khụ khụ. Các đệ tử của Vân Dương Tông cười thầm. Vương Minh Nguyệt nói. Vũ trưởng lão, người trêu chọc cừu đầu yêu dao đến chính là hắn, là Lục Thiêu Du. Một năm rưỡi trước rớt xuống vách núi Vạn Trượng trong sơn mạch Vũ Đô. Lão nhân áo lam quay sang nhìn Lục Thiêu Du đang chằm chằm. Lục Thiêu Du à? Lão nhân áo lam kinh ngạc nói. Là nhi tử của tiểu tử Lục Trung phải không? Nghe nói là vũ giả tam hệ trong trấn Thanh Vân lần trước. Vương Minh Nguyệt cung kính đáp. Đúng vậy, chính là hắn. Vương Minh Nguyệt nói với Lục Thiêu Du. Vị này là vũ trưởng lão, một trong trưởng lão nội môn của trong tông. Là sư huynh của tông chủ hiện giờ, sư phụ của Lục Trung phụ thân của ngươi, không được thất lễ. Lục Thiêu Du sửng sốt thẩm nghĩ, sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông mới có vũ tướng Lục Trọng à, còn là sư phụ của Lục Trung sao? Lục Thiêu Du bình tĩnh hành lễ cùng kính nói, đệ tử xin chào vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du đăm đăm hỏi, mới rồi là ngươi chọc cửu đầu yêu dao đến phải không? Hắn ta trả lời, dạ đúng như vậy. Con cừu đầu yêu dao truy sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt chết trong sơn mạch Vũ Đồ đấy. Lục Thiêu Du không biết vũ trưởng lão hỏi câu đó là có ý tứ gì. Vũ trưởng lão bây giờ lại hỏi, người là vũ giả tam hệ sao? Lục Thiêu Du đáp, vâng, vũ giả tam hệ, hỏa, phong và thổ. Đây là kết quả Vân Dương Tông kiểm tra ra, không cần phải che giấu làm gì. Vũ trưởng lão bất chấp tất cả vung trường kiếm tấn công, tiểu tử xem chiêu không được nương tay. Mấy luồng kiếm ảnh ập vào mặt của Lục Thiêu Du. Kiếm ảnh cắt vỡ hư không, bắn ra kiếm quang sắc bén, không hề nương tay. Kiếm ảnh bao phủ quanh thân Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nét mặt xa sầm, thầm nghĩ, vũ trưởng lão này muốn làm cái quỷ gì đây? Lục Thiêu Du nhanh chóng thụt lùi, kiếm ảnh bao phủ như bóng với hình, che kín cả không gian. Kiếm khí sắc bén bắn tới. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy vũ trưởng lão không có sát ý thì không ngăn cản. Vương Minh Nguyệt cho rằng vũ trưởng lão muốn kiểm tra Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không còn đường lui, nhát kiếm của vũ trưởng lão tuy không dốc hết sức, nhưng thực lực không yếu. Lục Thiêu Du nhướng mày đánh ra thủ ấn, thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng dũng trong không khí phổ thiện cái địa tuôn ra, tụ tập vào trưởng ấn. Khí thế của Lục Thiêu Du trong khoảnh khắc tăng vọt, một trưởng ấn màu vàng đất phóng lên cao, trưởng ấn hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ, đánh vào kiếm quang. Vương Bình Nguyệt nhìn Lục Thiêu Du tiết triển thiền thủ liệt cường ấn, vũ hoàng, vũ kỹ hoàng cấp sở dài. Vương Bình Nguyệt là người biết hàng sắc mặt ngạc nhiên. Vù, vù, kiếm quang rậm rạp, cắt vỡ không gian, kèm theo nhân loại thuộc tính thủy cường đại. Bây giờ trong ánh mắt ngạc nhiên của vũ trưởng lão, nhìn thuộc tính thủy giao nhau với trường ấn của Lục Thiêu Du. Kiếm ảnh và trường ấn va nhau, hai luồng lực lượng đụng chạm, vàng tiếng nổ điếc tai nhức óc trong không gian, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm, bùm, lực lượng cuồng bạo tứ tán, Các đệ tử Vân Dương Tông vội vàng né tránh. Lực lượng hùng dũng ập đến dưới mặt đất nứt mấy cái khe. Vương Minh Nguyệt không chịu nổi, lùi lại mấy bước. Kinh khí tán đi, Lục Tiêu Du không nhúc nhích một ly. Vũ trưởng lão thụt lùi một bước, không phải lão yếu hơn Lục Tiêu Du, mà vì hiện tại lão chỉ dùng thực lực vũ sư ngũ trọng. Đến phút cuối cùng, vũ trưởng lão tăng thêm lực lượng vũ sư cửu trọng, thế nhưng vẫn yếu thế hơn. Lục Tiêu Du hiện là vũ sư cửu trọng, thiên phú biến thái, mạnh hơn vũ sư cửu trọng bình thường rất nhiều. Bình thường đẳng cấp vũ sư cửu trọng thì cường giả vũ phách nhất trọng cũng không dám đánh lại Lục Tiêu Du. Cộng với Lục Tiêu Du sử dụng thiên thủ liệt cương ấn, vũ kỹ hoàng cấp cao dài, nếu hắn có sát ý thì vũ phách nhị trọng, tam trọng có thể sẽ bị giết chết. Cho nên, vũ trưởng lão thua là thường thôi. Vũ trưởng lão tràn đầy kinh khủng nhìn Lục Tiêu Du khó tin hỏi, tiểu tử, ngươi là vũ sư cửu trọng sao? Vương Bình Nguyệt vô cùng ngạc nhiên xem khí thế Lục Tiêu Du mới phát ra thì đã đến vũ sư cửu trọng. Tuổi cỡ Lục Tiêu Du mạnh không thua gì các đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du nói, vừa mới đột phá không lâu thôi. Hắn ta có suy tính riêng khi lộ ra chút thực lực. Vũ trưởng lão mới ra tay tuy mạnh mẽ nhưng không chứa sát ý. Lục Tiêu Du cảm giác được điều đó. Vũ trưởng lão cười phá lên. Tốt, tốt lắm. Xem ra ta đến thành Vũ Đô không uổng công. Trong nụ cười có chút đắc ý, giản mạnh. Vương Minh Nguyệt lại thay đổi sắc mặt. Thật sự là vũ sư cửu trọng sao? Thiên phú như thế đúng là kinh nhân. Vũ trưởng lão cười với Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người hãy đi với ta. Ta có chuyện muốn bàn với người. Lục Tiêu Du thấy rõ ý cười gian trá trong mắt vũ trưởng lão có âm mưu gì đó. Cách mấy năm trước, vũ trưởng lão cười gian dẫn Lục Tiêu Du đến chỗ vắng người. Xác định nhóm người Vương Bình Nguyệt không nghe thấy, vũ trưởng lão hỏi Lục Tiêu Du. Tiểu tử, ta thương lượng chuyện này với người có được không? Lục Tiêu Du ân cần nói. Xin vũ trưởng lão cứ dặn bảo. Vũ trưởng lão nhìn thẳng mắt Lục Tiêu Du. Là như vậy, khi người đến Vân Dương Tông, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bái ta làm sư phụ. Bái người làm sư phụ sao? Vũ trưởng lão, chẳng phải phụ thân của ta là đồ đệ của vũ trưởng lão sao? Nếu ta bái người làm sư phụ thì... Lục Tiêu Du rất muốn nói, hắn bái vũ trưởng lão làm sư phụ thì rắc rối bối phận. Vũ trưởng lão bực bội nói, đừng nhắc đến phụ thân Lục Trung của ngươi, cái thứ bùn nhạo ấy. Vân Dương Tông chúng ta chưa bao giờ để ý loại chuyện này. Ngươi đồng ý là được. Đến Vân Dương Tông rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải khăng khăng chỉ bái ta làm sư phụ. Cái này... Vẻ mặt của Lục Tiêu Du đăm chiêu. Vũ trưởng lão là sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông. Nếu Lục Tiêu Du thành đệ tử của vũ trưởng lão, tức là đệ tử thân truyền rồi. Nếu Lục Tiêu Du muốn có phù quang lược ảnh xích đồng vạn năm, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vũ trưởng lão thấy Lục Tiêu Du dò dự, thì mắt xoe tròn mà dụ dỗ. Tiểu tử, ngươi còn dò dự cái gì? Chỉ cần ngươi đồng ý, thì ta sẽ cho ngươi bộ vũ kỹ huyền cấp của Vân Dương Tông, phù quang lược ảnh. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ tìm cách trục xuất ngươi ra khỏi sơn môn. Đáy lòng của Lục Tiêu Du run lên kinh thường nói, phủ quang lược ảnh sao? Đây là vật nam thúc kêu hắn phải lấy được. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, vũ trưởng lão, ngươi đang uy hiếp và dụ dỗ sao? Vũ trưởng lão cười gian, bất mãn thì cắn ta đi. Tóm lại hôm nay, ngươi phải đồng ý. Lục Tiêu Du lại hỏi, vũ trưởng lão nói cho ta phù quang lược ảnh có thật không? Vũ trưởng lão cam đoan, đương nhiên, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ giao cho phù quang lược ảnh. Tuy bộ vũ kỹ này chỉ là huyền cấp sơ giai, nhưng trong tông dù là đệ tử thân truyền cũng không phải mỗi người đều được tu luyện. Lục Tiêu Du hành lễ, đệ tử kính chào sư phụ. Vũ trưởng lão kia cười gian, tiểu tử ngoan, coi như người biết điều, đi theo sư phụ đây bảo đảm tốt hơn mấy lão già kia nhiều. Vũ trưởng lão bây giờ mới nhỏ giọng nói, tiểu tử, người tạm thời không thể gọi ta là sư phụ, tuyệt đối không được nói cho ai nghe giao dịch giữa hai chúng ta. Đến Vân Dương Tông rồi, người tạm thời giả bộ không quen ta, biết chưa? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi, tại sao vậy ạ? Vũ trưởng lão cười âm hiểm, cái này chờ đến Vân Dương Tông người sẽ biết. Nói đến thì dài dòng, cứ từ từ thôi. Nhớ cho kỹ, đến Vân Dương Tông rồi, người làm bộ không quen ta. Có ai muốn gửi bái làm sư phụ, tuyệt đối đừng đồng ý. Nhớ kỹ giao dịch của chúng ta đấy. Hắn ta khó hiểu mà đáp. Đệ tử đã biết rồi. Lục Tiêu Du hoang mang không hiểu cái gì cả. Phía xa, Vương Minh Nguyệt lớn tiếng nói với đám đồng vây kín đường. Các vị, không có chuyện gì rồi, giải tán đi. Cựu đầu yêu dao đã bị trưởng lão trong Vân Dương Tông ta đuổi đi rồi. Sóng gió cựu đầu yêu dao gây chấn động toàn thành Vũ Đô. Trong thành Vũ Đô, Vương Minh Nguyệt dẫn Lục Thiếu Du đi qua mấy con đường lắt léo đến trước một đình viện. Trong sảnh, Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão, mấy chấp sự thành Vũ Đô đang ngồi. Các đệ tử Vân Dương Tông đặt thức ăn và trái cây trước mặt mọi người. Vương Minh Nguyệt hỏi Lục Thiếu Du, Thiếu Du hiền điệt, định khi nào trở về Vân Dương Tông? Thiếu Du hiền điệt, đại nạn không chết, vẫn còn là đệ tử của Vân Dương Tông. Điều này quả thật là diễm phúc cho Vân Dương Tông đấy. Bây giờ Lục Thiếu Du nghe nói như vậy mới lên tiếng đáp. Vương trưởng lão, ta định về trấn Thành Vân trước. Mẫu thần của ta biết ta chết sẽ rất buồn, nên ta định đi về xem mẫu thần thế nào. Lục Thiếu Du quyết định phải cho mẫu thần biết hắn còn sống. Vương Minh Nguyệt mới nói, thế thì không cần đâu, ta phái người đi lục gia thông báo một tiếng, người bình yên trở lại Vân Dương Tông là được. Người hãy về Vân Dương Tông ngay đi. Đã chậm trễ 1.5 năm, bỏ lỡ tuyển chọn đệ tử thân truyền đợt trước, 1.5 năm sau còn một lần cơ hội, người đừng có bỏ qua. Vũ trưởng lão xen vào, không phải 1.5 năm, lần này sớm hơn nửa năm, tức là 1 năm sau. Bởi vì sau 1.5 năm là lúc Tam Tông tứ môn tỷ thí, nên sàn chọn đệ tử thần truyền tổ chức sớm hơn nửa năm đấy. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, cái này... Hắn ta nghe Vũ trưởng lão truyền âm. Tiểu tử, người làm đệ tử thân truyền là chắc chắn. Đồ đệ của ta tất nhiên là đệ tử thân truyền, nhưng phải làm bộ dáng với bề ngoài. Người cứ về trước đi. Về chọn đệ tử thân truyền thì ngươi đi cho có là được. Người có mục tiêu còn cao hơn ta. Lục Thiếu Du nói với Vương Minh Nguyệt. Vậy xin làm phiền Vương trưởng lão, đệ tử trực tiếp đi Vân Dương Tông ngay. Vương Minh Nguyệt cung kính hỏi Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão cũng sắp về Vân Dương Tông đúng không? Hay là ta đi chung đi? Vũ trưởng lão nói, ta còn bận công chuyện, để một mình hắn về trước đi. Dọc đường toàn là địa bàn Vân Dương Tông ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, một mình đệ tử đi Vân Dương Tông là được rồi, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Lục Thiếu Du hiểu ý, nháy mắt với Vũ trưởng lão. Bây giờ hai người cố gắng giả bộ như người xa lạ, không biết lão có ý đồ gì. Mọi người hỏi han Lục Thiếu Du kể lại chuyện sau khi rơi xuống vách núi. Tất nhiên toàn là bà xạo. Lục Thiếu Du chỉ bảo vô tình trộm trúng một sợi dây leo, rồi bò lên vách núi, vô tình theo một dòng bình đoàn đến được cổ vực, khó khăn lắm mới trở về được. Mọi người nghe Lục Thiếu Du kể, rất là ngạc nhiên, đúng là không dễ dàng gì, không ai nghi ngờ lời Lục Thiếu Du nói dối cả. Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão cho Lục Thiếu Du biết đại khái tình huống đám người Lục Vô Song. 1.5 năm trước, Lục Vô Song đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu đều thành đệ tử thân truyền, trấn Thành Vân nở mày nở mặt. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Du không trở lại thành Vũ Đô lâu hơn, sáng sớm đã lên đường đi Vân Dương Tông. Vũ trưởng lão tiếp tục ở lại thành Vũ Đô. Lục Độc Thiếu Du sắp đi, Vũ trưởng lão lần nữa dặn dò hắn đừng quên giao dịch giữa hai người họ. Còn rộng rãi lấy một viên đan dược tứ phẩm sơ giai tặng cho Lục Thiếu Du, bảo là quà gặp mặt. Một viên đan dược tứ phẩm không lọt vào mắt Lục Thiếu Du, vì trong tay của hắn không thiếu thốn gì. Lục Thiếu Du chỉ ngóng trông vũ kỹ, thần pháp, phù quang lược ảnh. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, đã giao gần hết đồ trong mật thất cho quỷ tiền nữ Bạch Doanh. Nhưng hắn mang theo một mớ đủ làm phú ông. Lục Thiếu Du cưỡi trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long luôn giấu trong ống tay áo, thò đầu ra bỏ lên trên vai hắn. Tiểu Long lên tiếng hỏi, lão đại, tại sao lão già kia muốn nhận lão đại làm đồ đệ? Lục Thiếu Du bây giờ mới đáp, không biết, tóm lại không phải chuyện xấu với ta. Tiểu Long bây giờ ngẩng đầu nhỏ mà nói, lão đại, con cừu đầu yêu dao đã chọc giận đệ, đệ sẽ cố gắng tu luyện, lần sau ta sẽ nhổ đầu cừu đầu yêu dao xuống. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy người hãy cố gắng tu luyện đi, sớm đột phá đến đẳng cấp tứ giai. Tiểu Long cười gian, mắt xòe tròn. Đệ sẽ chăm chú tu luyện, sẽ rất nhanh thôi. Lục Thiếu Du ở trên lưng của thiện sĩ Tuyết Sư lẩm bẩm, tu luyện hư linh huyễn ấn thôi. Từ thành Vũ Đô đến Vân Dương Tông, dù là thiên sĩ Tuyết Sư, nhưng cũng phải bay đi 5 ngày. Vũ giả tu vi đến vũ sư cửu trọng, linh giả mới là linh sư thất trọng. tạm thời Lục Tiêu Du không thể đột phá đẳng cấp vũ giả. Đang trong địa bàn Vân Dương Tông, hắn muốn nuốt ai cần làm thật cẩn thận. Lục Tiêu Du lấy ra ngọc giản tràn đầy linh lực, là linh kỹ hoàng cấp cao giai, lần trước Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn trong Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du nhớ đến Lữ Tiểu Linh, đôi khi nóng bỏng, có khi dịu dàng. Lục trước, Lục Tiêu Du chạy trốn, chắc chọc tức Lữ Tiểu Linh rồi. Trong Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du còn được một bộ vũ kỹ hoàng cấp sơ giai thổ hệ. Tuy đẳng cấp và giá trị không thấp, nhưng hắn không định tu luyện. Phi Linh Bồn để lại nhiều vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, Lục Tiêu Du không thiếu vũ kỹ đẳng cấp cỡ ấy. Hắn ta nhỏ giọt máu vào ngọc giản, tinh thần nhìn vào. Ngọc giản bắn ra tia sáng, chói lòa, chui vào trán Lục Tiêu Du. Linh lực bàng bạc bao phủ quanh thân. Lát sau, ngọc giản vụt tắt ánh sáng. Lục Tiêu Du mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hư linh huyễn ấn này thật là khủng bố. Hèn gì Lục Trực trưởng lão họ Vương, trưởng đạo họ Lưu ngăn cản Lữ Tiểu Linh đưa cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du xem tin tức tù luyện trong ngọc giản ấy, biết hư linh huyễn ấn là linh kỹ hiếm có. Trong linh kỹ, nói chính xác thì chia làm mấy loại, trong đó có công kích lực lượng là công kích linh hồn. Linh kỹ như đào hồn trảm thuộc về loại công kích lực lượng, cực kỳ là bá đạo trong số công kích lực lượng. Đương nhiên, đào hồn trảm công kích linh hồn cũng rất mạnh, nói là công kích lực lượng chỉ là tương đối. Hư linh huyễn ấn hoàn toàn là công kích linh hồn, dùng linh lực phối hợp linh hồn lực vô hình tạo thành vết thương linh hồn cho đối phương. Thực lực đối thủ nếu có thể trực tiếp bị phá hủy linh hồn, dù thực lực mạnh vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Có một loại tà đạo tạo cảo giác khiến cho đối thủ thẫn thờ rơi vào ảo cảnh, khi đó ra tay giết người dễ hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du bây giờ kinh ngạc nói, hư linh huyễn ấn thật là lợi hại. Hư linh huyễn ấn này quá mạnh, tuy đẳng cấp không bằng đào hồn kỹ, sử dụng đơn nhất có lẽ thua đào hồn kỹ, nhưng so sánh đào hồn trảm đệ nhất trọng của đào hồn kỹ thì hư linh huyễn ấn mạnh hơn một chút, còn đệ nhị trọng, đệ tam trọng đào hồn kỹ thì chắc hư linh huyễn ấn không sánh bằng được. Hư linh huyễn ấn có tác dụng đặc biệt là thuần túy công kích linh hồn, hoàn toàn có thể phối hợp dùng với vũ kỹ của mình. Vừa công kích linh hồn, vừa sử dụng vũ kỹ công kích, hai bên phối hợp lại hiệu quả có thể rất đáng sợ. Đào hồn kỹ không hoàn toàn thiên hướng công kích linh hồn nên không thể phối hợp sử dụng, bị hạn chế. Dù phối hợp cũng sẽ bị lệch thời gian. Hư linh huyễn ấn thì phối hợp vừa khít với vũ kỹ. Từ mặt lý luận, hai bên có thể dùng hợp hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Lục Tiêu Du mừng thầm, có chút mong chờ. Tu luyện hư linh huyễn ấn thành công, Lục Tiêu Du càng dễ vượt cấp giết đối thủ. Tu luyện, phải tu luyện. Hắn ta tập trung tinh thần tu luyện theo tin tức từ Ngọc Giản. Một lát sau, vầng sáng trong suốt bao phủ toàn thân của Lục Tiêu Du. Hắn ta đánh ra các thủ ấn thần dị. Nếu nhìn kỹ, thì trước mặt hắn có càng vòng gợn sóng vô hình đang khuếch tán. Bây giờ không gian mông lung. Lục Tiêu Du chìm đắm trong sự tu luyện. Đối với Lục Tiêu Du thì tu luyện linh kỹ hoàng cấp cao giai hơi khó khăn. Nhưng không sao, không ăn khổ thì làm sao mạnh hơn người được. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ, thế lực đỉnh cao sừng sững trong Vân Dương Tông. Tam tông tứ môn là đại môn đại phái truyền thừa bao nhiêu năm nay. Nói trong môn, cường giả như mây cũng không khoa trương gì. Tam tông tứ môn được công nhận là bảy sơn môn có thực lực mạnh nhất, không ai dám trêu vào. Trên địa bàn của Vân Dương Tông có nhiều tòa thành lớn, tính chính xác nhân khẩu thì không rõ, nhưng cũng phải hơn 100 ức. Địa bàn của Vân Dương Tông mênh mông, nhưng sơn môn thì sừng sững trong sơn mạch Vân Dương, không nằm trong thành ấy. Vân Dương Tông có rất đông đệ tử, chỉ tính tổng số đệ tử Vân Dương Tông cũng cỡ mấy vạn, nên trong sơn mạch Vân Dương hình thành một tiểu thành. Dưới chân Vân Dương Tông có rất nhiều kiến trúc, đường cái. Dưới chân núi là nơi một số đệ tử bình thường mới đến Vân Dương Tông sinh sống. Sườn núi chính là nơi dành cho đệ tử cũ sống. Đệ tử cũ tức là ở lại Vân Dương Tông trên 3 năm thì tu vi không đến vũ phách. Đương nhiên, có một số đệ tử cũ tu vi đến đẳng cấp vũ phách, nhưng vì tuổi tác, thiên phú không quá tốt, không thể trở thành đệ tử thân truyền, cũng không chịu đi ra ngoài, thì có thể tiếp tục ở lại Vân Dương Tông, mỗi tháng nhận được tài nguyên tu luyện giống đệ tử cũ. Bởi vì điều này, nên khá nhiều đệ tử có thực lực rời khỏi Vân Dương Tông, nhưng vẫn phải ở lại đây. Dù sao, không dễ tìm chỗ vừa có ăn, có uống, có tài nguyên tu luyện. Đây chỉ là số ít đệ tử. Bình thường, đệ tử không thể trở thành đệ tử thân truyền. Đến thực lực nhất định sẽ chọn đi ra ngoài rèn luyện, lựa chọn con đường thứ hai, đảm nhiệm chủ một trấn hoặc là chủ một thành trong địa bàn Vân Dương Tông. Như Vương Minh Nguyệt, cả vốn là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, tuy không phải đệ tử thân truyền, nhưng cơ duyên tình cờ làm thành chủ thành Vũ Đô, vị trí trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, địa vị không dưới đệ tử thân truyền bao nhiêu cả. Trên đỉnh núi hoặc một số ngọn núi nhỏ gần khu vực chủ yếu của Vân Dương Tông là nơi các đệ tử thân truyền, trưởng lão trong môn cư ngụ. Có thể nói, Vân Dương Tông cũng chia 3-7 loại. Địa vị cao nhất là đệ tử thân truyền. Đệ tử bình thường tới đệ tử thân truyền, dù tuổi lớn hay nhỏ, đều phải tôn xưng làm sư huynh sư tỷ. Dưới chân núi, trên một con đường náo nhiệt, dòng người bây giờ tấp nập. Bên dưới Vân Dương Tông như một thị trấn nhỏ, ven đường có các cửa hàng, sạp quán, các loại tài liệu tù luyện, y phục và trang sức. Son phấn cho nữ nhân đều bán đầy đủ ở đây. Trên đường có mấy bóng người xinh đẹp đi qua, khiến cho nhiều thanh niên nhìn chăm chú. Một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, khí chất rất vật phàm, cầm y phục cùng trang trong tiệm loay hoay trước người. Thiếu nữ xinh đẹp hỏi, Vô Song tỷ, nhìn cái này xem có đẹp không? Là Độc Cô Băng Đan. Trong cửa tiệm còn ba người xinh đẹp khác, một người tóc đen tuyền, váy dài màu đỏ, vẽ ra vóc dáng xinh đẹp, cổ tay trắng đeo vòng tay xinh đẹp, ăn mặc không xa hoa nhưng vô tình toát ra ưu nhã và cao quý, làm cho người nhìn rất thoải mái. Đó chính là Lục Vô Song, khá nổi tiếng trong đệ tử Vân Dương Tông. Một thiếu nữ 18-19 tuổi, cách ăn mặc như nhà hoàn, chân mày dài khảm đôi mắt to màu lam trong veo, váy dài màu lợt không bắt mắt, ôm đường cong linh lung, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, chính là Thúy Ngọc. Còn một người đường cong nơn nớt, 17-18 tuổi, tóc đen dài như thác nước rũ xuống vai, mỹ nhân bại hoại, bộ dạng 3 phần ngây thơ, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình, có chứa chút gì đó quyến rũ. Nàng này là người nổi tiếng trong Vân Dương Tông, chính là Dương Diệu, vũ giả song hệ, cộng thêm là đệ tử thân truyền, rất được nhiều người theo đuổi. Bây giờ bốn nữ nhân xuất hiện trong cửa hàng, bên ngoài tụ tập nhiều đệ tử Vân Dương Tông nhìn ngó nhưng không dám đến gần. Các nàng là đệ tử thân truyền, đệ tử bình thường không dám trêu chọc vào. Trong Vân Dương Tông có một quy định ngầm là đệ tử thân truyền có giết đệ tử bình thường cùng lắm bị trách phạt, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đệ tử bình thường nếu giết đệ tử thân truyền thì cả gia tộc sẽ chịu liên lụy, nếu nghiêm trọng sẽ tru sát cả nhà. Vân Dương Tông luôn chú trọng đệ tử thân truyền, nhưng nó đi phải nói lại, đệ tử bình thường không có thực lực giết đệ tử thân truyền, vì đệ tử thân truyền mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Làm đệ tử thân truyền, ai không có vũ khí bí mật? Đệ tử bình thường giết đệ tử thân truyền là chuyện không thể nào, nên đến bây giờ chưa từng xảy ra trường hợp ấy. Lục Vô Song mỉm cười nói, Băng Lan, chúng ta nên đi vậy thôi, Tư Cẩn Bùa đã mua xong cả rồi, trở về tu luyện đi. Dương Diệu bây giờ mới nói, Vô Song tỷ thật là kẻ cuồng tu luyện, trong tất cả đệ tử chỉ có Vô Song tỷ là tu luyện khắc khổ nhất. Dương Mi, tỷ tỷ của Dương Diệu có xích mích với Lục Vô Song, nhưng giữa Dương Diệu và Lục Vô Song lại thân nhau lắm. Lục Vô Song mỉm cười nói, nếu ta không chịu khắc khổ một chút, làm sao sánh bằng người ta? Người là vũ giả song hệ, chờ khi ngươi đến vũ phách, kết thành đội đan, thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh. Nụ cười khuynh thành làm đám đệ tử bên ngoài nhìn ngơ ngẩn. Trong đám người ngoài cửa hành vang lên, tránh ra, tránh ra. Mấy thanh niên mặc hòa phục đi tới, vẻ mặt kiêu căng. Các đệ tử bây giờ hành lễ, kính chào các vị sư huynh. Trong mắt các đệ tử chứa vẻ e ngại, dường như không dám trêu vào đám thanh niên mặc hòa phục ấy, vội vàng thụt lùi. Mấy thanh niên mặc hòa phục đi vào cửa hàng, mặt dán chặt vào bàn nữ nhân, suýt chảy nước miếng. Vô Song sư muội, Dương Diệu sư muội, Băng Lan sư muội, thật tình cơ gặp các sư muội ở đây. Độc Cô Băng Lăng liếc mắt nhìn thanh niên mặc hoa phục ấy, ánh mắt chán ghét mà nói, Vô Song tỷ, ta hết hứng rồi, mình về đi thôi. Sắc mặt của Lục Vô Song nghiêm túc nói, đi thôi nào. Các tiểu nữ định ra khỏi tiệm, thanh niên mặc hoa phục áo trắng dẫn đầu bước ra chặn đường. Ba vị sư muội, hay chúng ta cùng về chung đi. Dương Diệu bây giờ nét mặt xa sầm nói, Triệu sư huynh tránh ra đi, hay là muốn chúng ta đánh nhau với sư huynh đây? nếu kinh động các trưởng lão, e rằng các người sẽ không dễ chịu đâu. Thanh niên mặc hoa phục áo trắng cơ mặt co giật, tránh được. Cái đó, nếu bà vị sư muội vội vàng trở về, thì chúng ta không tiện giữ lại. Bốn tiêu nữ ung dung rời đi, bỏ lại mấy thanh niên mặc hòa phục, sắc mặt khó xem. Một thanh niên áo lam đứng cạnh thanh niên mặc hòa phục trắng mà nói, Triệu sư huynh, mấy cô nương này không để mặt sư huynh. Thanh niên mặc hòa phục trắng cười dâm, mấy nữ nhân này không tầm thường, có mấy vị sư thúc căn bản chúng ta không trêu vào được, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ chiếm lĩnh được bọn chúng. Cho đến tận 5 ngày sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, một dãy sơn nhạch liền biên xuất hiện trước mắt của hắn. Sơn mạch trầm trùng, dãy núi hùng vĩ, ngọn núi nguy nga, vạch đá vĩ đại, cây cối xanh biếc và rậm rạp, thấp thoáng dãy kiến trúc cùng điện lùng linh. Các ngọn núi nhấp nhô liền thành một thể như con rồng uốn lượn vòng quanh sơn mạch bao la. Tổng thể thì núi sừng sững, dãy núi trập trùng xanh ngắt, cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới đầy mây mù. Lục Thiếu Du thầm thở ra, rốt cuộc cũng đến nơi. Khuôn mặt kiên cường lộ nụ cười, không lâu sau hắn sẽ thấy Lục Vô Song. Chẳng khi nàng biết hắn không chết sẽ rất vui vẻ. Một năm rưỡi không gặp nhau, chẳng biết Lục Vô Song thế nào rồi. Lục Thiếu Du nói với Thiền Sĩ Tuyết Sư, Tuyết Sư à, chúng ta đi xuống thôi. Thiền Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, đáp xuống một khoảng cách xa bên ngoài sơn mạch. Đến Vân Dương Tông không thể để Thiền Sĩ Tuyết Sư thông sông thẳng vào được, đi bộ là vẫn hơn. Diện tích Vân Dương Tông lớn mà Lục Thiếu Du không quen chỗ này, không tìm thấy vị trí. Thiền Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đỉnh núi, Lục Thiếu Du thu nó vào không gian thu nàng. Lục Thiếu Du không thể mang theo con yêu thú khổng lồ đi vào Vân Dương Tông được. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du dặn nó núp trong ống tay áo, cố gắng không gây chú ý. Làm xong tất cả, Lục Thiếu Du hơi hồi hộp đi hướng sơn mạch trước mặt. Đi một vòng một năm rưỡi, rốt cuộc hắn quay lại Vân Dương Tông. Lối vào một sơn cốc phía trước, Lục Thiếu Du vừa ló mặt ra thì mười mấy bóng người đáp xuống trước mặt của hắn. Mỗi người cầm vũ khí đao thường kiếm kích, khoảng 20 tuổi. Xem khí thế thì đều là đẳng cấp vũ sư. Thủ lĩnh là thanh niên mặc trường sam màu đỏ, tóc ngắn, mắt to, thân hình hơi mập, tu vi mạnh nhất đã đến vũ sư tam trọng. Những người khác là vũ sư nhất trọng, nhị trọng. Trong đó có hai người là vũ sư nhị trọng. Thanh niên thủ lĩnh mặc trường sam màu đen hỏi, người là ai? Nơi này là Vân Dương Tông, người ngoài hãy mau rời đi, nếu không giết chết không tha. Lục Thiếu Du bây giờ sớm chú ý đến những người này. Trong sơn cốc có nhiều đệ tử Vân Dương Tông, xem bộ dáng đang tuần tra xung quanh. Các vị đều là đệ tử của Vân Dương Tông phải chăng? Thanh niên mặc trường sam đen nhìn kỹ Lục Thiếu Du mà đáp. Đúng như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi. Ta cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du móc ra một ngọc bài lúc ở trấn Thành Vân được Bạch Mì đưa cho. Thanh niên thủ lĩnh cầm ngọc bài, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, người là đệ tử của Vân Dương Tông à? Sao ta chưa từng thấy mặt? Nhưng đây đúng là vật của Vân Dương Tông mà. Thanh niên thủ lĩnh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du, Vân Dương Tông không có tên này. Ngươi thật sự là đệ tử của Vân Dương Tông sao? Trong ngọc bài có tên Lục Thiếu Du, nhưng thanh niên thủ lĩnh chưa thấy mặt hắn trong Vân Dương Tông bao giờ, nên đâm ra nghi ngờ. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, vì tình huống đặc biệt nên bây giờ ta mới đến Vân Dương Tông, ta vốn nên đến từ một năm rưỡi trước. Thanh niên thủ lĩnh mới hỏi, ngọc bài của ngươi là thật, chờ ở đây một chút, chúng ta cần hỏi ý của trưởng lão. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không sao, ta sẽ chờ ở đây. Đã đến Vân Dương Tông rồi, Lục Thiếu Du không ngại chờ thêm một lúc. Thanh niên thủ lĩnh cầm ngọc bài của Lục Thiếu Du đi vào trong sơn cốc, dặn dò mấy thanh niên khác trông chừng hắn. Trong dãy đình viện có một nam nhân cỡ tuổi trung niên, vóc dáng thổ cạch, mặc trường bào chậm rãi ra khỏi đình viện. Người này khá là bắt mắt đây, vì lông mày trắng tinh. Người này là Bạch Mì trưởng lão lúc trước, phụ trách dẫn đám người Lục Thiếu Du trong trấn Thành Vân. Bạch Mì trưởng lão mang người đến Vân Dương Tông đều trở thành đệ tử thân truyền cả, cộng với mang về một báu vật thiên tàm bảo giáp từ sơn mạch Vũ Đô, nên địa vị của Bạch Mì trưởng lão cao lên rất nhiều đây. Một thanh niên áo đen bước nhanh đến trước mặt Bạch Mì hành lễ chào. Xin chào Bạch trưởng lão. Bạch Mì nhìn thanh niên áo đen. Bạch truyền hùng, người vội vàng như vậy có chuyện gì? Hôm nay tiểu đội các ngươi ra ngoài tuần tra đúng không? Sao lại quay về? Bạch trưởng lão,

Tiếc rằng xuất hiện ngoài ý muốn khiến người bỏ lỡ cơ hội. Ta đi thông báo cho Vu xong cũng thuận tiện vào trong tông nhìn xem có cách nào cho người trở thành đệ tử thân truyền không. Lục Tiêu Du nói, xin đa trạ trưởng lão. Hắn ta không hề nóng nảy, dù sao có Vũ trưởng lão ở đây, hắn chắc chắn thành đệ tử thân truyền. Điều kiện duy nhất để làm đệ tử thân truyền đó là trở thành đệ tử của một trưởng lão. Vũ trưởng lão lại đặt chỗ trước. Đến lúc đó sẽ phải tham gia thi, người hãy cố gắng lên, trong thời gian này người tạm ở. Bạch Mi trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, người ở trong đình viện số 806 đi, vừa lúc có phòng trống cũng có chỗ cho người nghỉ ngơi. Lục Tiêu Du hành lễ, xin đà tạ Bạch trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão vỗ vai của Lục Tiêu Du, ta và phụ thân của ngươi cùng quen biết lâu ngày, đừng khách sáo với ta như vậy. Hắn ta lại gọi bên ngoài, ngươi đâu? Một đệ tử Vân Dương Tông cung kính bước vào. Bạch trưởng lão có chuyện gì sai bảo ạ? Bạch Mi trưởng lão bây giờ nói, ngươi đi kêu Bành Huyền Trùng, bây giờ tới bảo ta là ta có chuyện tìm hắn. Đệ tử kia vội vàng ra ngoài cửa ngay. Lục Tiêu Du nghe Bạch trưởng lão kể, hiểu sơ về Vân Dương Tông, mọi thứ trong Vân Dương Tông phức tạp hơn Lục Tiêu Du tưởng tượng rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.